Chương 1866 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn Dương liệt biến. Hệ thống đại gia, dựa vào ngươi rồi, để 100 điểm biến thái năng lượng trị truyền vào đi vào, duy nhất tuôn ra đến công pháp Huyền Dương Huyễn, hệ thống dừng lại 2 giây, lập tức vang lên hệ thống gợi ý âm thanh item. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vạn Dương liệt biến dung hợp. Cái gì? Vạn Dương liệt biến. Rõ ràng chính là một bộ công pháp. Như thế biến thành một loại sức mạnh đây. Lẽ nào phát sinh cường lực phản ứng hóa học hay sao? Long Phi có chút không rõ, công pháp là công pháp, sức mạnh là sức mạnh, thần khí là thần khí, mặc kệ biến thái năng lượng trị làm sao biến thái, đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, là cái gì vẫn là cái gì, chỉ là sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Truyên cua tui dốc net http://2.2/truyenkusti.net công pháp trực tiếp biến thành sức mạnh, đây là lần thứ nhất để Long Phi khiếp sợ không thôi, tu luyện chính là công pháp. Dung hợp chính là sức mạnh, công pháp biến thái thành sức mạnh, này cũng thật là lần thứ nhất à. Long Phi thầm nhủ trong lòng, cũng không có trước tiên đem Vạn Dương liệt biến dung hợp tiến vào trong thân thể, mà là mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính lên, vật phẩm, Vạn Dương liệt biến đừng, sức mạnh bậc, không biết cấp bậc thuộc tính, tách ra hỏa diễm thương tổn, 10 sao mi tả. Vạn Dương liệt biến là có Huyền Dương huyễn công pháp bên trong Huyền Dương lực lượng phát sinh một phần vạn tách ra hình thành, đem Huyền Dương lực lượng tăng lên đến Vạn Dương. Huyền Dương phần tự tách ra mà. Tới, miêu tả 2, dung hợp người có thể từ đó thu hoạch được Vạn Dương thân thể, miêu tả 3, Vạn Dương liệt biến uy lực cực kỳ mạnh mẽ, là một loại quần công sức thương tổn lượng, hủy thiên diệt địa giống như tồn tại. Nhìn hệ thống đối với Vạn Dương liệt biến miêu tả, Long Phi hứng thú phấn lên, kẻ Huyền Dương phần tự sản sinh tách ra, ta sao vậy xem ra là hạch lực lượng sản sinh tách ra đây? Dung hợp. Càng là hủy thiên diệt địa, càng là muốn dung hợp. Theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến thái năng lượng dưới Vạn Dương liệt biến hòa vào Long Phi trong thân thể, trong nháy mắt này, hắn thân thể lập tức biến thành hỏa diễm, bốc cháy lên, thế nhưng là không cảm giác được một chút xíu thống khổ, mà là loại kia ấm áp cực kỳ cảm giác thoải mái, hỏa hệ, chỉ là Vạn Dương Siri bên trong một loại sức mạnh ở Long Phi dung hợp Vạn Dương liệt biến đồng thời, hắn thân thể cũng chậm chậm trở thành Vạn Dương thân thể, có thể cảm nhận được chu. Vì tất cả đồ vật bên trong dương lực, hoa cỏ cây cối, nham thạch lâu vũ, liền ngay cả người trong cơ thể Long Phi đều có thể rõ ràng cảm ứng được loại kia dương lực, mặt trời, tất cả dương lực cội nguồn, mà Long Phi hiện tại cảm giác thật giống như trong cơ thể chính mình nắm giữ một viên quá dương nhất, giống như hết thảy Vạn Dương sức mạnh hắn đều có thể trưởng khống lấy, ê sảng khoái. Quá sảng khoái rồi. Ha ha ha, quả thực sảng khoái đi cạn à. Long Phi nội tâm cực kỳ hưng phấn, nhìn dáng dấp biến thái năng lượng trị cũng có thời gian hạn chế, ấp ủ thời gian càng dài. Tuôn ra đến đồ vật liền càng mạnh sao? Ha ha ha, lại tách ra rồi. Đây chỉ là mặt ngoài, ở Long Phi dung hợp Vạn Dương liệt biến trong nháy mắt, hắn quần áo dưới, trên cánh tay đạo kia long hình dấu ấn lập lòe ra nóng rực ánh sáng, như là hít thuốc lắc như thế trở nên hưng phấn, sức mạnh, long hình dấu ấn trở nên càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng càng thêm đỏ tươi lên, nó bên trong ẩn chứa sức mạnh vượt qua Long Phi tưởng tượng, từ nó không hiểu ra sao xuất hiện, Long Phi mỗi một lần đột phá, mỗi một lần thăng cấp, thu được sức mạnh mạnh hơn. Long hình dấu ấn cũng đang trưởng thành, tuôn ra Long Vương ấn sau khi Long hình dấu ấn liền có vẻ càng thêm sinh động lên, Long Phi cũng không biết, vẫn lẳng lặng nằm ở hắn trong không gian giới chỉ chủ thần khí Long Quang thỉnh thoảng chấn động, thật giống như chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, đang chậm chậm thức tỉnh như thế, tả hữu hộ pháp bị giết, Huyền Dương Tông hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Dương lão tổ còn ở cười to miệng cũng không kịp khép lại, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý. Y Long Phi nặng nề hống ra một câu, Long Phi cũng khôi phục như cũ, hai mắt một đài nhìn Huyền Dương lão tổ lạnh lùng cười nói, người ta nói bọn họ quá chậm đi. Chậm hãy cùng con kiến bò như thế. Huyền Dương lão tổ sắc mặt dữ tợn, nói, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Huyền Dương ông lão khí tức trên người bỗng nhiên hơi động, hắc tinh cảnh giới đỉnh cao sức mạnh dường như thoát lũ bình thường bão tố đi ra. Hình thành sức mạnh mạnh mẽ kiêu ngạo, hắc mang lòe lòe, rất mạnh, hắc tinh cảnh giới đỉnh cao, Huyền Dương tông người mạnh nhất. Long Phi liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, ngươi đừng vội, vẫn không có đến phi ngươi chết. Chợt, Long Phi một chút nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt nói, ngày này Huyền Dương tông vẫn có chút lớn, ít nhất này Huyền Dương sơn mạch mấy đại chủ phong thì có mười mấy km phạm vi. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Một tên trưởng lão hét ra một tiếng, Long Phi nói, không muốn làm cái gì. Các ngươi Huyền Dương Tông không phải vẫn lấy mệnh vận thần thứ nhất sứ giả tự xưng sao? Ta lại như nhìn các ngươi Huyền Dương Tông mạnh bao nhiêu? Đúng rồi. Để hỏi vấn đề à? Các ngươi Huyền Dương Tông hiện nay có bao nhiêu người? Huyền Dương lão tổ ánh mắt trói chặt ở Long Phi, nói, ngươi muốn làm cái gì? Bên cạnh hắn một tên trưởng lão nói, ngày 3.000 đệ tử tinh anh ngay khi trên quảng trường, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ trong nháy mắt tới rồi, đưa ngươi nát tan thi vạn đoạn, sợ chưa? Sợ. Ai nha, ta thật sự rất sợ đó nha. Long Phi cười nói, ngày 3.000 tinh nhuệ, tính toán một chút, thăng cấp một hẳn là đủ chứ. Hắn hiện tại là tử tinh cửu phẩm, còn kém một đoạn dài kinh nghiệm mới đến hắc tinh cảnh giới, đẳng cấp đối với hắn mà nói là đồ tốt, then chốt là chỉ cần bước vào hắc tinh cảnh giới hệ thống lại sẽ có đặc thù khen thưởng. Ngược lại, Long Phi cảm nhận được trong cơ thể siêu cường vạn dương sức mạnh, khẽ mỉm cười, nói, liền xem ngươi vạn dương liệt biến sức mạnh mạnh biết bao. Hô, trong phút chốc Long Phi thân thể chìm xuống y vù. Trong cơ thể hắn một thân nổ vang, toàn bộ không gian chấn động. Từ trong cơ thể hắn bốn phương tám hướng bắn ra từng đạo dường như ánh mặt trời buộc như thế đồ vật thế nhưng, này không chỉ là thái dương chi lực, càng là huyền dương tách ra đi ra vạn dương lực lượng, trùng sáng rơi ra, toàn bộ huyền dương sơn mạch đều bị bao phủ trong đó, huyền dương tông đệ tử tất cả đều sững sờ, đây là cái gì? Thật nồng nặc dương lực à? Sao vậy, cảm giác khá giống vạn dương đại trận sức mạnh khí tức à? Đây là cái gì sức mạnh nha? Bất động. Loại này vạn dương liệt biến ánh sáng chiếu rọi tại bọn họ trên người cảm giác ấm áp, không có bất kỳ không thích ứng, Huyền Dương lão tổ cũng là một mặt mộng bức, Long Phi, ngươi đang làm cái gì trò gian? Ngươi đây là cái gì đồ vật? Long Phi, ngươi chó này đồ vật, lão tổ tông đang hỏi ngươi lời nói đây, mau chóng cho ta trả lời. Vạn dương liệt biến trùng sáng càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến tận hết thảy Huyền Dương sơn mạch mỗi một góc đều bị chiếu rọi đến, Long Phi hai mắt hơi một đài, nhẹ nhàng cười nói. Ngươi muốn biết đây là cái gì? Khà khà. Trận to con mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, lập tức các ngươi thì sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai mắt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, lè tách ra, bạo.